Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 484, Lý Quỷ cùng Lý Quỳ. Cùng đã nói xong không một dạng, tất cả mọi người không để ý đến đại lý tự, thậm chí người trong đại lý tự, chính mình cũng không để ý đến thần triều lần đầu tiên trấn thiên cổ. Liền Bắc tại đại lý tự cửa chính. Bây giờ Ly Đô hết thảy mọi người nhớ tới trấn thiên cổ. Nghĩ tới tất nhiên đều hình bộ phủ nha cổng trấn thiên cổ. Có người có thể nhớ kỹ trấn thiên cổ vang lên số lần cùng thời gian. Lại không người có thể nhớ lại. Lần trước đại lý tự trấn thiên cổ là lúc nào vang lên. Bày ở cổng đại lý tự trấn thiên cổ. Đều nhanh mọc lông. Trên thực tế, bây giờ trong đại lý tự. Biết bên ngoài chuyện gì xảy ra người, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biết cũng chỉ là không mặn không nhạt a một tiếng. Dù sao như thế nào đi nữa, cũng cùng đại lý tự kéo không lên quan hệ thế nào. Những năm này có thể nhắc lên đại lý tự, lớn nhất một chuyện, chính là lần trước tam ti hội thẩm. Có thể lên lần, trên cơ bản cũng chỉ là chiếm dụng một chút đại lý tự địa bàn. Đại lý tự khanh toàn bộ hành trình vẩy nước, ngủ một giấc bản án liền thẩm xong, Ly Đô từ trên xuống dưới, cơ bản đều khi đại lý tự không tồn tại, nhiều lắm thì có cái gì muốn dưỡng lão người, thực sự không có địa phương đi. A nhớ lại, không phải còn có đại lý tự A, trấn thiên cổ vang lên, trong đại lý tự phòng thủ hai cái tiểu lại, đang uống rượu đâu. Nghe tiếng cũng chỉ là trừng lên mí mắt, tiếp tục thưởng thức rượu ngon, giữa lúc nửa tỉnh nửa say, vui vẻ trêu chọc, lần sau phát bổng lộc, nhưng nhất định phải hung ác quyết tâm, đi cát tường nhai đi một vòng, cát tường nhai những tên kia, nhưng quá sẽ làm ăn, hàng năm đều có kiều nộn mới cô nương xuất hiện, đổi mới tốc độ gọi là một khối, một năm không đi. Hoa khôi đều chưa hẳn có thể nhận ra. Không phải sao, mấy năm trước hoa khôi, trên cơ bản toàn bộ đều thay người. Uống vào, trong đó một tiểu lại, nghe giữa không trung nổ vang gầm thét, chật chật có âm thanh. Lúc này mới thời gian mấy năm, trấn thiên cổ lại bị người gõ. Người không sợ chết thật là đủ nhiều. Lần này cũng không biết là vị nào đại nhân vật. Sẽ bị làm đầy bụi đất. Ngươi nghe một chút. Giao nhân hoàng tộc tiểu công chúa. Nha. Còn có sát thần tiễn. Chậc chậc. Nghe nói không ít người đều nhìn chằm chằm hình bộ thẩm đại nhân đâu. Hắn lần này sợ là có nhức đầu. Đau đầu. Ha ha ha. Hiện tại hắn muốn giết người tâm tư đều có. Hai người cười tâu toét vài câu. Trong đó một tiểu lại. Bưng rượu nhấp một miếng, chẳng qua thanh âm này nghe nhưng rất gần. Hình bộ cách chúng ta đây chính là có đoạn khoảng cách. Ân, ta cũng cảm thấy tiếng trống cùng gầm thét, tựa như là ở bên tai nổ tung đồng dạng. Hai người nói xong, đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh rượu, hai người lộn nhào liền xông ra ngoài. Thẳng đến đại lý tự cửa chính, làm mở ra cửa lớn, nhìn thấy một người giống giận gõ vang trấn thiên cổ, thậm chí xem ra tựa hồ còn đập đập có chút đã nghiền. Hai cái tiểu lại mặt đều tái rồi, gõ vang trấn thiên cổ là có giảng cứu, âm thanh xuống càng nhiều, đại biểu cho chuyện càng lớn, oan khuất khó bình, làm bắt đầu gõ vang, nhà môn lập tức sẽ có người xuất hiện. Ở một bên chờ lấy, cũng coi là cho khả năng không hiểu quy củ người đề tỉnh một câu. Mà bây giờ, trấn thiên cổ tối thiểu gõ vài chục cái, tiếng gầm đã truyền ra Ly Đô phạm vi, còn muốn hướng về bên ngoài truyền bá, lại tiếp tục như thế, làm không cẩn thận người khác liền sẽ coi là xuất hiện cái gì mưu phản loại hình đại sự. Nhanh đi thông chi phó đại nhân. Uống mặt đỏ tới mang tai tiểu lại, rượu triệt để tỉnh, vội vàng nhào tới, cản lại còn chuẩn bị tiếp tục đập đập Tần Dương. Mau mau dừng tay, Tần Dương hơi có chút tiếc nuối đem dùi trống buông xuống. Trong mắt còn mang theo chỉ sợ thiên hạ bất loạn kích động. Tiểu lại cảnh giác nhìn Tần Dương, che chở Trấn Thiên Cổ, đem Tần Dương đưa vào trong đại lý tự. Đến trên đại sảnh, lại phát hiện phòng thủ nha dịch, vậy mà đều còn không người đến. Tiểu lại chỉ có thể mình tại nhìn Tần Dương, mà Tần Dương đứng tại trên đại sảnh, hơi có chút hiếm có nhìn chung quanh, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm có, nhất là nhìn thấy trên đại sảnh, tùy tiện một cái thẻ bài đều tản ra khí tức kỳ lạ. Rõ ràng đều thần triều pháp bảo, không khỏi trong mắt tỏa ánh sáng, âm thầm xoa xoa tay suy nghĩ. Tần sư huynh nói, lần này cần là có chỗ tốt gì, nhưng toàn bộ là ta. Xem ra, nơi này không ít bảo vật, đều lật đến rơi xám. Muốn lấy được lời nói, không khó lắm, quay đầu nếu là có người tặng lễ, liền để bọn họ đưa chút những thần triều này pháp bảo. Những đều là có tác dụng lớn, lần sau lại đi thăm dò cái gì cổ lão di tích. Nói không chừng liền có thể nhẹ nhõm không ít. Bên này đợi không đến thời gian nửa nén hương, chỉ thấy một bộ thường phục, rũ cụp lấy mí mắt đại lý tự khanh, chậm ung dung từ bên ngoài lung lay tiến đến, nhìn hắn đi lại tập tễnh bộ dáng, quả thực là để cho người ta khó mà phân biệt. Hắn đến cùng là chân trái không tốt vẫn là đùi phải không tốt. Gặp qua đại nhân, trông coi Tần Dương tiểu lại, vội vàng đi lên trước chào. Đại nhân, vị này chính là gõ vang Trấn Thiên Cổ người. Cái gì Trấn Thiên Cổ? Gõ vang Trấn Thiên Cổ người, đưa chúng ta làm gì? Đại lý tự khanh mơ mơ màng màng trở về câu. Đại nhân, nguyên lai ngài không phải nghe được Trấn Thiên Cổ. Tiểu lại nói còn chưa dứt lời liền nuốt trở vào, xem ra đi thông báo người chưa đụng phải vị lão đại này người. Đây là vừa lúc trở về. Đại nhân, là đại lý tự Trấn Thiên Cổ bị gõ. Mơ mơ màng màng đại lý tự khanh, cố gắng mở mắt, lộ ra rất kinh hãi. Cái gì? Đại lý tự lại còn có Trấn Thiên Cổ. Ta làm sao không biết? Vẫn luôn tại cửa ra vào bầy biện đâu, đều bị mông mông bụi bụi đi lên. Úp, đại lý tự khanh rất không quan trọng khoát tay áo. Được rồi, để cho người ta về trước đi. Hôm nay nghỉ mộc, bản quan đại ấn cùng quan phục đều không mang. Để hắn ngày mai lại đến. Nếu như chờ đã không kịp, liền đi hình bộ tốt. Đến cái gì đại lý tự? Thật sự không hiểu chuyện. Đại lý tự khanh rũ cụp lấy mí mắt, bối rối nồng đậm liếc qua Tần Dương, ánh mắt bỗng nhiên híp một chút, xoay người rời đi. Tiểu lại bất đắc dĩ nhìn đại lý tự khanh đi lại tập tễnh rời đi, há to miệng, nửa ngày không nói ra miệng, mà Trương Chính Nghĩa biến thành Tần Dương, đã sớm sợ ngây người, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Ly đồ Trấn Thiên Cổ là cái gì? Đại biểu cho cái gì? Hắn quá rõ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Vị đại lý tự này khanh, vậy mà nghiêu bức đến tình trạng như thế. Dám để hắn ngày mai lại đến. Cái kia, nếu không, ngươi ngày mai lại đến. Chúng ta đại nhân, nhiều năm không xử lý công vụ gì, mà lại người lớn tuổi, không quá linh quang. Là bệ hạ nể tình ngày xưa công tích, mới cho như thế chỗ ngồi. Ngươi sở cầu, hẳn sẽ có người tiếp nhận. Ngươi về trước đi chờ lấy. Một bên tiểu lại, mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng đem nói ra vài câu lời nói thật. Trương Chính Nghĩa khuôn mặt đều nhăn thành một đống. Một lời nhiệt tình bị dội cho một chậu nước đá. Mặt ủ mây trâu từ trong đại lý tự đi tới. Quay đầu nhìn thoáng qua đại lý tự tấm biển, vẻ mặt mờ mịt, có chút hoài nghi nhân sinh, cùng hắn trong dự đoán thần triều, trong dự đoán tiết tấu, hoàn toàn không giống. Lần này là hắn Tần sư huynh, chuyên môn mời hắn dùng Tần Dương cái thân phận này, hắn đã kế hoạch vô số hàng lậu, chờ lấy đi áp dụng đâu. Tần sư huynh thân phận, hiện tại là càng ngày càng đáng tiền. treo gương mặt này, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay lấy tới rất nhiều ngày bình thường khó mà đạt được đồ vật. Tỷ như nói một chút giấu ở vọng tộc trong đại viện. Có chút cổ lão ghi lại điển tịch, kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền đã phá sản. Trương Trình Nghĩa thất hồn lạc phách đi tại trên đường cái. Phát giác được phụ cận có không ít người đang dòm ngó hắn. Cũng đã không tâm tình quản. Dù sao nghe nói tại Ly Đô, không có ai dám bên đường hành hung. Hắn bây giờ là treo Tần Dương mặt, vừa gõ chấn thiên cổ. Vạn chúng chú mục, ai chán sống mùi, dám ở loại thời điểm này động thủ với hắn. Nghĩ đến, tâm tình Trương Trình Nghĩa tốt hơn nhiều. Chí ít loại này tứ không kiêng sợ, cũng sẽ không bị người đánh chết cảm giác đặt ở trên người hắn. Nhưng cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua. Nhìn, lại phát hiện một dùng Tần sư huynh thân phận chỗ tốt. Trên thực tế, phụ cận người chú ý hắn hoàn toàn chính xác rất nhiều. Cũng hoàn toàn chính xác không ai dám ngay tại lúc này trêu chọc hắn. Chớ nói chi là động đến hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đó một đợt nhìn chằm chằm, Tần Dương, người. Bỗng nhiên lấy được xuống truyền đến cấp báo. Một thân thành vệ quân áo giáp tráng hán, mở ra thủ hạ cấp tốc đưa tới tin tức. Sắc mặt lập tức đại biến. Một thanh nắm chặt đến đưa người của Tín. Tần Dương vừa mới tiến thành. Đây là ý gì? Đại nhân, thuộc hạ cũng không biết. Thuộc hạ chỉ truyền lại tin tức mà thôi. Tráng hán cầm tờ giấy, lại nhìn nơi xa. Một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng Tần Dương, lập tức đầu như lớn chừng cái đấu. Xảy ra chuyện lớn, vậy mà xuất hiện hai cái Tần Dương. Ai có thể ngờ tới điểm này, ai cũng không ngờ tới. Đông thành cửa thành, Tần Dương cưỡi một đầu đầu cực đại, mọc ra con lừa mặt lại giống như là long đầu. Thân thể lại gầy còm màu đen long lư, mang theo nhân ngẫu sư, Ôn Vũ Bá. Hắc Bì đến nơi này, thủ thành cửa thành quan, nhìn thấy Tần Dương, vô cùng ngạc nhiên, bởi vì lúc trước đi vào Tần Dương, chính là từ hắn cái này cửa thành đi vào. Cửa thành quan quay đầu nhìn một chút trong thành, chấn thiên cổ mới dừng lại không bao lâu, Tần Dương nổi giận tiếng gào thét còn đang bên tai tiếng vọng. Ấn lý thuyết, Tần Dương hẳn là trong nha môn đợi đâu. Làm sao một bộ đạp thanh trở về bộ dáng, từ ngoài thành trở về rồi. Nhưng mà, vào thành thời điểm, chiếu rọi ra thần hồn nguyên hình, nhưng không có vấn đề gì. Thậm chí còn để trên cửa thành pháp bảo, không ngừng lấp lóe. Nửa ngày, pháp bảo quang huy lóe lên, bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Tất cả mọi người ra vào Ly Đô, đều nhất định phải có ghi chép, mà pháp này bảo. Trong vòng một ngày, ghi chép Tần Dương tiến vào hai lần, nhưng không có rời đi ghi chép, có chút xử lý không rõ. Tại chỗ chết máy, Tần tiên sinh, chờ một chút, cửa thành quan kiên trì đi lên ngăn cản Tần Dương. Sau một lát, Tần Dương nổi giận tiếng gào thét, ở cửa thành xuống vang lên, đường đường đại doanh thần triều đế đô, chẳng những muốn hộ vệ đại đế. Càng đại doanh thần chiều mặt mũi chỗ, bây giờ lại bị một tên giả mạo trà trộn đi vào. Còn đánh lấy lão tử danh hào, đi gõ vang chấn thiên cổ. Các ngươi lại muốn ngăn đón ta, mặc kệ cái kia tìm đường chết ra hỏa là ai. Hắn đều chết chắc, ta không để yên cho hắn. Không phải hắn chết chính là ta vong. Ta muốn đem hắn băm đút ta tọa kỵ. Tần Dương nổi giận đùng đùng xuất ra phi loan lệnh, tại chỗ liền muốn kích hoạt phi loan lệnh, rốt cuộc không ai dám hoài nghi thân phận của hắn, cũng không ai dám ngăn đón hắn. Tần Dương lên cơn giận dữ vọt vào trong thành, cưỡi long lư, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến đại lý tự mà đi. Trong khi người hắn nhận được tin tức, nói đại lý tự gõ vang chấn thiên cổ chính là Tần Dương. Mà cửa thành lại mới tiến tới một Tần Dương, thậm chí còn để cửa thành pháp bảo đứng máy thời điểm. Cưỡi long lư, lên cơn giận dữ Tần Dương, đã cùng vị kia giải oan không thành, lại bị đại lý tự ra sức khước từ đá bóng, hơi có chút thất hồn lạc phách, Tần Dương mặt đối mặt đụng nhau. Tốt ngươi cái tặc tử, dám dùng thân phận của lão tử, ai cho ngươi lá gan? Tần Dương nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thiêu đốt lên huyết diễm, cả người dường như muốn nổ tung, thân hình thoát một cái, liền đi tới Tần Dương bên người, lực lượng mãnh liệt, hóa thành thủy triều, hướng về hai bên khuếch tán. Tần Dương hai cánh tay nắm lấy cổ của đối phương, nổi giận gầm lên một tiếng, tại chỗ đem đầu của đối phương vặn xuống, nắm lấy tóc, đem đầu xách trong tay, đầy người sát khí bốn phía, hai mắt đều gần như nhập ma, hóa thành huyết hồng, cả người tựa hồ cũng muốn mất đi lý trí. Tần Dương, thần thái trong mắt chậm rãi tán đi, trong đầu hiển hiện ý niệm đầu tiên chính là, làm sao cùng đã nói xong không giống, ý thức lâm vào yên lặng, Trương Chính Nghĩa liền triệt để đã hiểu, từ mới gặp đến Tần Dương, trong lòng có một tia kinh ngạc, một tia không hiểu, khi Tần Dương gầm thét lên tiếng, hắn liền đã minh ngộ, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Vậy mà cho là hắn Tần sư huynh sẽ dựa theo đã nói xong kịch bản tới. Vậy mà coi là Tần sư huynh sẽ dựa theo sáo lộ đi. Quá ngây thơ rồi, hoàn toàn quên một đầu chân lý. Tần Dương đây không phải người chó đổ vật, đối với thân phận của mình càng coi trọng. Bất luận cái gì ngụy trang Tần Dương thân phận người, đều khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù hắn cũng không sợ vừa chết, chó đồng dạng đồ vật cũng dám ngụy trang thân phận của lão tử, ai cho ngươi lá gan? Tần Dương gầm thét một tiếng, đem đầu quăng lên, Sửu Lư cùng theo tới Long Lư, há miệng đem đầu nuốt xuống. Sau đó Tần Dương xuất ra một thanh trảm mã đao, hai ba lần liền đem thi thể không đầu chặt thành năm phần, để Long Lư nuốt xuống. Lúc này, một mực giám thị lấy Tần Dương, những người kia mới như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái lông tơ tạc lập, đều bị Tần Dương đích thủ đoạn hù dọa, cũng bị gõ vang chấn thiên cổ chính là giả Tần Dương tin tức này khiếp sợ đến. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chờ bọn họ kịp phản ứng, giả Tần Dương đã chết vô cùng thê thảm, thi thể đều bị chặt mở đút cho một đầu xấu không nói nổi, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nghe nói là con lừa đồ vật, trên đường cái như chết trầm mặc, vốn là hộ vệ Ly Đô chỉ An Thành vệ quân, xa xa đứng tại, căn bản liền không có tiến lên ý tứ, quyền đương không thấy được có người bên đường hành hung giết người. Bọn họ đều mộng, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào, những người còn lại, lặng lẽ thối lui, bọn họ đã không xen tay vào được. Cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Cuối cùng thành chỉ còn lại vệ quân người. Cái kia tráng hán giáo úy tuét miệng ba, miệng bên trong hiện nước đắng. Hắn cũng không thể làm như không nhìn thấy có người bên đường giết người. Thành vệ quân thật chẳng lẽ mặc kệ a? Nhưng làm sao quản, chuyện này thấy thế nào? Đều nước sâu vô cùng, tùy tiện nhúng tay làm không cẩn thận sẽ chết rất thê thảm. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ, bình tĩnh trở lại Tần Dương, đã mình đi tới, dám vì vị đại nhân này, là thành vệ quân đại nhân, ngoặc kép chấm hỏi, là, ta tìm tới án, bên đường giết người, Tần tiên sinh, cái này, tráng hán giáo úy, mặt đều tái rồi, vô luận nguyên nhân gì, ta đích xác là làm đường phố giết người. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, còn đem con chó kia đồ vật đút cho tọa kỵ của ta. Ta luôn luôn là tuân theo pháp luật, quả quyết không thể giết người bỏ trốn. Tráng hán giáo úy thân eo đều thấp ba tấc, hắn cảm thấy mình đại họa lâm đầu. Tận mắt nhìn thấy, đối phương còn chủ động đầu thú. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể mặc kệ, cho Tần Dương mang tới gông xiềng. Tráng hán giáo úy cho thủ hạ người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. một bên mang theo Tần Dương chậm rãi mài thời gian. Trên đường đi ngạnh sinh sinh mài gần nửa canh giờ. Cái kia nửa đường rời khỏi tiểu lại mới trở về. Đại nhân nói, loại án này, nhân chứng vật chứng đều đủ. Phạm nhân lại chủ động đầu thú. Không có gì tốt thẩm tra. Trực tiếp đưa hình bộ. Nghe nói như thế, Tráng Hán giáo úy lập tức ưỡn thẳng lưng tấm. Con mắt đều phát sáng lên. Lần đầu cảm thấy cái kia chỉ biết ăn uống cá cược chơi gái. Căn bản không hiểu làm hiện thực chó cấp trên. Thật sự quá anh minh. Đại nhân anh minh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.